Chương 780, Lạc Thần Bản. 780, Lạc Thần Bản. Lữ Thụ bỗng nhiên cảm giác nhân sinh của mình giống như lên một cái khác bậc thang, trước kia mỗi ngày là không có chuyện làm, chờ lấy lên lớp, kết quả hiện tại, Lữ Tiểu Ngư trơ mắt nhìn Lữ Thụ vậy mà không hát Tiểu Tinh Tinh bắt đầu soạn bài. Kỳ thật Lữ Thụ vô cùng rõ ràng, tại nhân sinh một cái nào đó trình tự có lẽ tất cả mọi người sẽ thích ngươi, sau đó tại hạ một cái trình tự đều sẽ bắt đầu chán ghét ngươi, nhưng là Lữ Thụ cảm thấy cái này không trọng yếu. Từ đầu đến cuối hắn đều tại làm hắn cho rằng chuyện chính xác, bây giờ hắn bỗng nhiên thành một cái lão sư, khiến cho hắn liền liên phát vòng bằng hữu thời điểm đều sẽ có điểm áp lực, thậm chí sẽ nghĩ chính mình làm một lão sư phát những này là không phải có điểm không thích hợp, bất quá hắn vẫn là phát, đây là một loại không hiểu tinh thần trách nhiệm, liền như là Lữ Thụ biết nếu có một ngày chính mình tiếp nhận thiên la chức vị, hắn thật liền sẽ là kia một phần vinh dự mà chiến đồng dạng. Tiểu Ngư, Lữ Thụ hô hô Lữ Tiểu Ngư, ngươi cảm thấy ta ngày mai giảng tượng đảo di tích sự tình được hay không? Ta là nghĩ như vậy, tán tu lấy ra đơn độc phân tích một chút, các đại tu hành tổ chức lấy ra phân tích một chút, cuối cùng lại đến phân tích di tích bản thân một chút cơ chế. Không riêng gì ngoài miệng nói một chút, Lữ Thụ còn chuyên môn làm giáo án giáo trình, cụ thể muốn giảng nào chi tiết đều cho liệt ra tại vở bên trên. Lữ Thụ vốn cho là Lữ Tiểu Ngư sẽ cười lạnh trào phúng hắn một chút gì gì đó, kết quả căn bản không có, Lữ Tiểu Ngư rất nghiêm túc đem vở tiếp nhận đi xem, qua nửa giờ sau ngẩng đầu nói ra, thạch tượng quỷ linh trí xác thực thấp. Nhưng nơi này ngươi không thể để cho mọi người tạo thành mọi người có thể dùng trí lực đến nghiền ép hiểu lầm của bọn hắn, hoặc là còn phải nói cho bọn hắn, về sau di tích sinh linh nói không chừng linh trí sẽ cao rất nhiều. Lữ Thụ gật gật đầu, xác thực. Hắn đem những này sự tình đều ghi xuống, tượng đảo di tích đồ vật hắn là dự định chia 6 tiết khóa tới nói, ngay từ đầu hắn cảm thấy không có gì tốt giảng, nhưng về sau phát hiện mặc kệ là tán tu vẫn là các tổ chức lớn, kỳ thật đơn độc sách ra đều cần có rất nhiều phân tích, tỉ như ăn nhờ ở đậu Ami. Tỷ như tự cường có giả tâm mạnh kinh thiền, tỷ như tìm vận may một số người, về sau những học sinh này nói không chính xác đều sẽ gặp được, mà các tổ chức lớn thì càng không cần nói, tính kế lẫn nhau bên trong thăm dò di tích tựa như là siết đi dây đồng dạng nguy hiểm dị thường, mặc dù hải ngoại một chút tổ chức đối với Lữ Thụ loại này ngôn luận có thể có chút không phục, bọn hắn có thể sẽ cảm giác chỉ có bọn hắn mới là tại siết đi dây, không cẩn thận liền rơi vào vực sâu vạn trượng, mà ngươi Lữ Thụ tại lò xo phía trên trước lộn mèo lộn ngược ra sau chơi đùa đến chơi đùa đi. Lò xo tôn nghiêm cũng không có, Lữ Thụ chợt nhớ tới một chuyện, làm sao giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp lão sư còn chưa tới đâu. Lữ Tiểu Ngư liếc mắt, ta nào biết được. Hiện tại Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo hai người cũng bắt đầu vui chơi chơi, các loại đi ban khác bên trong cọ môn chuyên ngành, toàn bộ trong trường học chỉ có hai người bọn họ là tự do nhất, Tào Thanh từ một mực tại đọc sách, Lữ Tiểu Ngư thì là không hứng thú phản ứng hai người này, kết quả đã từng có người nói, không có khả năng có người đem toàn bộ tu hành học viện người toàn bộ nhận toàn. Dù sao mọi người lên lớp đều không cùng một chỗ, sinh hoạt cũng không cùng một chỗ, tu hành học viện câu lạc bộ hoạt động hiện trình tự lại rất đơn giản điều, cơ bản không có hai bên nhận toàn khả năng. Lúc ấy cái này thảo luận là căn cứ vào mỹ nữ bản, thực lực bản, những câu chuyện này trước, thế là mọi người liền nói, giống tiểu thuyết đồng dạng toàn bộ vật như vậy ra cơ bản thuộc về nói đùa, không thể nào phạm trù, bởi vì không ai rảnh rỗi như vậy, nhưng là bọn hắn tính sai, Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo, hiện tại chính là rảnh rỗi như vậy. Hai người cũng không làm gì khác, thực lực gì bản không thực lực bản căn bản không trọng yếu tốt a, Lữ Vương đại nhân công nhận thứ nhất, Tào Thanh từ công nhận thứ hai, cái khác còn cần sắp xếp sao, không trọng yếu a, hai người chú ý nhất vẫn là mỹ nữ bản. Lúc này tiểu mập mạp tại Côn Luân hư bên trong nhân hỏa đắc phúc, uống chậm rãi một bụng linh dịch, cái đồ chơi này hắn vốn là muốn dùng tu hành đến nhanh chóng hấp thu kết quả đồng thời không có tác dụng quá lớn, chỉ có thể chậm rãi tiêu hóa, từ Côn Luân hư trở về cái này đều nhanh nửa tháng. Hắn cũng mới tiêu hóa không được 1/3, dựa theo Lữ Thụ tính ra, con hàng này rất có thể nhờ vào đó đột phá cấp B quan ải, việc này làm Thành Thu Xảo phi thường hâm mộ a. Dù sao ai cũng nghĩ tấn thăng cấp B không phải sao, mắt nhìn thấy hiện tại nếu như dựa theo bình thường tiến độ tới nói, Thành Thu Xảo tối thiểu cần chừng nửa năm thời gian mới được, đây cũng là đại bộ phận hạng A tư chất thiên tài thời gian tiến độ, có lẽ tại nửa năm sau, Thiên La Địa Võng sẽ nghênh đón lần thứ nhất cấp B cường giả giếng phun kỳ. Mà Trần Tổ An nguyên bản là bị Lữ Thụ gài bẫy tập huấn, tư chất của hắn căn bản không có hạng A, nhưng là bây giờ lại kẻ đến sau cư lên. Tổ An ca, Thành Thu Xảo hâm mộ nói, linh dịch này cũng quá có tác dụng đi, ngươi bây giờ tiến độ đã cùng ta không sai biệt lắm A, hai ngày này nói không chừng liền có thể vượt qua, nếu là thuận lợi, làm không tốt ngươi lại có nửa tháng đều có thể tấn thăng cấp B, thụ ca nơi đó còn có linh dịch sao? Trần Tổ An nhìn một chút Thành Thu Xảo, hai chúng ta huynh đệ có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Trong bụng ta còn có 2/3 đây, nếu không ta thổ 1/3 cho ngươi. Kết quả buồn nôn Thành Thu Xảo 3 ngày không ăn đi cơm, quá mẹ nó buồn nôn. Nói thật, Lữ Thụ cũng không nghĩ tới Trần Tổ An ăn hàng thiên phú vậy mà tại loại người này sinh đại kỳ ngộ trước làm ra tính quyết định trợ giúp, cho nên Lữ Thụ đã cảm thấy hiện tại người trẻ tuổi đừng mỗi ngày nói giảm béo gì gì đó, câu cách ngôn kia nói thế nào, đúng, có thể ăn là phúc. Ngay tại cái này giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp không có lão sư đứng không kỳ, Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo hai người từng cái chuyên nghiệp đều chạy một lượt, sau đó thật sửa sang lại một cái mỹ nữ bản danh sách, đương nhiên, danh khí muốn lên êm tai, gọi là Lạc Thần bản. Bản danh sách thứ nhất, Lữ Tiểu Ngư, bản danh sách thứ hai, Các Lô Bang, bản danh sách thứ ba, Tào Thanh Từ. Lữ Thụ nhìn thấy cái này bản danh sách thời điểm nhìn chầm chầm hai người cầu sinh dục có thể nói là mạnh phi thường. Lữ Tiểu Ngư cùng Các Lô Bang rất xinh đẹp đây là sự thật, nhưng ngươi thật muốn nói cái này tu hành trong học viện không có thể so sánh hai người bọn họ vậy cũng không thực tế, ngang cấp vẫn là có như vậy một hai cái, kết quả hạng ba Tào Thanh Từ thật, Tào Thanh Từ khí chất rất tốt, nhưng không tính truyền thống trên ý nghĩa mỹ nữ, chính nàng cũng không quan tâm cái này, nhưng mà để Lữ Thụ kinh ngạc chính là, làm bản danh sách này tại tu hành học viện diễn đàn trước công bố về sau, tâm tình tiêu cực giá trị thu nhập trong ghi chép Lữ Tiểu Ngư giao diện rải rác thu nhập liền bắt đầu liên tục không ngừng, mặc dù đại tráng cũng không nhiều, đều là 10 giờ 20 chút dáng vẻ, thế nhưng là cơ số giống như rất khổng lồ, kia thu nhập ghi chép đằng sau đều là từng cái nữ tính hóa danh tự, cái này tiểu ngạch tâm tình tiêu cực giá trị theo Lữ Thụ thậm chí ngay cả ghen ghét khả năng đều không đủ trình độ, nhiều nhất chính là nhìn thấy người khác bình trước chính mình nhưng không có bình trước sau tiểu oán niệm, một giây về sau liền sẽ quên mất cái chủng loại kia, nhưng dù vậy, Lữ Tiểu Ngư lập tức liền có thể lấy tấn thăng cấp BA.